Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 185, các người cùng chúng ta không cách nào so sánh được. Converter, Dark Hero Hàn Sơn Hà trầm mặc sau một hồi lâu, mới rốt cục trầm giọng nói ra, vừa rồi, chư vị có thể có phát hiện cái gì sao? Bên người, ba vị lão soái im lặng gật đầu. Phát hiện gì? Vân Dương cảm thấy không khỏi nghi hoặc, ngay cả ta cũng không phát hiện có rất cổ quái. Các ngươi ngược lại là đã nhìn ra, cũng phải nghe một chút các ngươi nhìn ra cái gì. Hàn Sơn Hà nói, vừa rồi, lão phu cẩn thận quan sát, bao phủ lại cửu tôn phủ nồng đậm mây mù từ đầu đến cuối tồn tại. Điểm này, hoặc là có thể xem nhẹ, bởi vì cửu tôn phủ từ đầu đến cuối có bộ dáng như vậy, vô luận biến cố trước sau đều không có cái gì cải biến. Đại khái là cửu thiên trận căn cơ chỗ, cũng có mức độ lớn nhất che đậy ánh mắt chi ý, nhưng mà vừa rồi lôi điện tung hoành. Huyết quang lập lòe, tiếng gió thê lương, thậm chí đại hỏa ngút trời, hợp lực vây quét người xâm nhập. Cố nhiên nhìn thấy mà giật mình, tang hồn động phách, Hàn Sơn Hà rất cẩn thận thấp giọng nói ra. Nhưng, còn lại như là thổ, thủy, mộc, vân, kim, vân vân chưa cùng nhau chi uy lại đều chưa từng xuất hiện trợ chiến. Trong lúc này bên trong ý ví von liền ý vị sâu xa. Hàn Sơn Hà câu nói này phổ vừa nói ra. Ở đây tất cả mọi người là ánh mắt đột nhiên lóe lên. Vậy có phải hay không có thể hiểu thành, trong cửu tôn, còn có bốn người còn sống. Hàn Sơn Hà cảm giác mình thanh âm cũng khô khốc lên. Lôi tôn, phong tôn, huyết tôn, hỏa tôn, tứ tôn này vẫn còn tồn tại tại thế. Chưa từng xuất hiện những năng lượng kia, liền có thể hiểu thành, những cái kia đều đã chết rồi. Tất cả mọi người đồng thời một trận lặng im, coi như hiểu như vậy, cửu tôn cũng ít nhất còn có bốn người còn sống a, cũng chỉ là bốn người này cũng đủ để chống lên Ngọc Đường, chỉ bất quá bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Sàn sạt quét rác âm thanh lại lần nữa vang lên, những lão binh kia lại bắt đầu giống nhau trước đó đồng dạng cẩn thận tỉ mỉ quét sạch. Trong đó một thanh đại tảo cây chổi đã nhanh muốn quét đến đám người dưới chân. Xem hết đi, nhìn đủ a, vị kia lão binh chống đại tảo cây chổi, trong mắt chính là một mảnh trào phúng, miệt thị, thản nhiên nói, nếu là xem hết, liền đi nhanh lên đi, nếu là còn muốn lại dò xét, cũng xin mời vội, các ngươi đi đằng sau, chúng ta còn muốn đem mảnh đất này quét sạch một chút. Còn muốn dùng nước xoát sạch sẽ. Vân Dương buồn bực nói. Tại sao muốn làm như thế? Bởi vì mảnh đất này, ô uế, bị điếm ô, lão binh đạm mạc nói. Lại tự khai bắt đầu dùng sức quét rác. Ô uế, điếm ô đại lục các danh tướng nhất thời yên lặng. Chúng ta bất quá chỉ là đứng ở chỗ này đứng. Tại sao mảnh đất này liền ô uế, điếm ô? Đây là cái gì thuyết pháp? Chẳng lẽ là bị chúng ta điếm ô? Đám người không tự chủ được lui về sau. Đã thấy mấy cái cụt một tay hán tử đang ôm vài thùng nước. Theo soạt một tiếng thẳng xông vào đám người vừa rồi đã đứng trên mặt đất. Lập tức, 7-8 cái lão binh cúi người xuống. Dùng sức xoa nắn mặt đất. Cẩn thận thanh tẩy lấy. Đi theo, lại là một thùng nước. Một đám tướng quân trong mắt đều lộ ra lửa giận. Cái này, khinh người quá đáng. Vân Dương ung dung nói ra. Vô vị hiếm thấy vô cùng. Đây chính là Ngọc Đường người đối với cửu tôn đại nhân tôn kính. Phần này tôn kính sẽ không theo thời gian trôi qua mà giảm bớt. Cửu tôn đại nhân bọn họ mặc dù bây giờ không có ở đây, nhưng nơi này như cũ không dùng bất luận kẻ nào khinh nhờn. Theo ta nói, chỉ là hát nước tịnh địa đã là đối với các ngươi lớn nhất khách khí. Không có trực tiếp đi lên XXX các ngươi. thật sự là lớn lao dễ dàng tha thứ. Người đâu, ngàn vạn nên biết đủ, thỏa mãn người thường nhạc, không đủ người, hắc hắc. Vân Dương ôm cánh tay, đầy mặt đều là ngạo nghễ mà đối với trước mặt bao quát Hàn Sơn Hà ở bên trong tất cả tướng quân. Hắc Nhiên đạo, các vị tướng quân đều có thể để tay lên ngực tự hỏi. Ai có thể có tự tin? Ai dám nói một câu? Tại sau khi hắn chết, như cũ sẽ có nhiều người như vậy? Có thể vì hắn làm như thế? Có người hay không có tự tin này? Dám nói tại hắn chết mấy năm đằng sau, như cũ có như thế. Hắc hắc, Vân Dương cũng không có nói xuống dưới, chỉ là lấy cười lạnh một tiếng, kết thúc mình. Phương kia trong trận doanh mấy vị tướng quân đột nhiên mặt đỏ tới mang tai, nhìn xem Vân Dương bế nghĩ ánh mắt, dù cho là mấy vị kia lão tướng cũng không do tự chủ sinh ra một loại xấu hổ vô cùng vi diệu cảm giác. Chính mình cả đời này thành tựu, cùng trước mắt trầm mặc cửu tôn phủ so sánh, thật cũng chỉ là cực kỳ nhỏ bé, không thể tương đối. Cửu tôn đương nhiên đầy đủ lợi hại, bằng không chúng ta những người này cũng sẽ không chuyên môn đến đây bái tế. Hắc y thiếu niên kia lạnh lùng nhìn xem Vân Dương, nhưng là người kiêu ngạo cái gì kình, nhìn ngươi thần thái này, đơn giản liền cùng chính mình là cửu tôn một trong giống như. Chúng ta tới trước nói ngươi vấn đề. Thứ nhất, ngươi nói, bái tế, Vân Dương một mặt trào phúng. Tiểu tử, nguyên lai nhà các ngươi bái tế tổ tiên thời điểm, đều trước muốn suy nghĩ làm sao móc xuống. Lại hoặc là mời được đại năng giả đối với tổ tông phần mộ đến một phen thăm dò phải không? Thật không nghĩ tới liệt quốc phong tục lại cùng ta Ngọc Đường chênh lệch như vậy xa. Hôm nay đúng là lại nhiều mở một lần tay giới. Việc này không giả, việc này không giả. Nhưng các người loại kia bái tế phương pháp, có thể hay không quá không tôn trọng tổ tiên của các ngươi nữa nha. Dù sao con cháu của ta hậu đại nếu là dám như thế chiêu đãi tổ tiên, đánh không chết liền xem như hắn tốt màu. Thiếu niên mặc áo đen nhất thời nghẹn lời, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt như muốn phun ra ánh lửa. Ngoặc kép, ngươi, ta cái gì ta? Vân Dương không lưu tình chút nào nói ra. Dù sao ta chính là một cái hướng dẫn du lịch, còn muốn cấm chỉ ta nói chuyện sao? Cái này có thể xin lỗi, ngươi có thể mặc kệ ta ăn cơm, nhưng muốn không cho ta nói chuyện, tuyệt đối không được a. Còn có a, ta kiêu ngạo, đó là bởi vì cửu tôn tại Ngọc Đường là Ngọc Đường người. Ngươi ngại gì hỏi một chút những lão binh này, bọn họ có phải hay không giống như ta kiêu ngạo? Chúng ta giống như cửu tôn, đều là Ngọc Đường người. Vân Dương ngước cổ lên nói, mà lại Ngọc Đường không chỉ có cửu tôn, còn có thượng quan tướng môn, còn có trung hồn đường. Các ngươi có cái gì? Vân Dương khoái ý cười một tiếng. Chúng ta tôn trọng anh hùng đến mức độ này, phát ra từ chúng ta thực tình. Nhưng các ngươi mấy cái? Ha ha, ta liền không nói. Thiếu niên mặc áo đen cả giận nói. Ngươi nói tiếp a, chúng ta thế nào? Các ngươi, người trong nhà nhất biết chuyện nhà mình. Thật muốn để ngoại nhân chậm rãi mà nói sao? Vân Dương lạnh lùng nói. Thôi, ta vốn không muốn để lộ vết sẹo của các ngươi, nhưng là ngươi nếu nghĩ như vậy nghe, vậy ta liền nói. Hắn dừng một chút, nói, trước hết từ các ngươi Đông Huyền Đế Quốc nói lên tốt. Ân, dứt khoát trước hết từ các ngươi một đời quân thần Hàn Sơn Hà nói lên đi. Hắn nhưng là các ngươi Đông Huyền người kiêu ngạo a. Đáng tiếc vị này tại Đông Huyền công tích như núi Hàn đại nguyên soái đối với chúng ta mà nói, lại là nợ máu từng đống đại cừu nhân. Thế nhưng là đâu, các ngươi Hàn đại nguyên soái bây giờ tại các ngươi trong nước bị hoàng thất nghi kỵ đến trình độ nào đâu? Cái này thật muốn ta nói sao? Vân Dương thản nhiên nói, khỏi cần phải nói, cũng chỉ nói Hàn đại nguyên soái một khi bất trắc, một mạng chết, không nói đến có thể hay không có được chúng ta bên này thượng quan tướng môn hoặc là cửu tôn đãi ngộ như vậy, ta cũng chỉ hỏi Hàn Sơn Hà đại soái một câu, coi ngươi trăm năm về sau, ngươi cho rằng ngươi gia tộc còn có thể tồn tại mấy ngày? Ngươi dám cùng ta nói câu nội tâm lời trong lòng sao? Vân Dương ánh mắt như đao, ngôn từ cũng như đao, quả nhiên là đao đao thấy máu, thẳng vào chỗ yếu hại. Hàn Sơn Hà sắc mặt trở nên trắng bệch. Nửa ngày im lặng, bởi vì Vân Dương câu nói này, rõ ràng là nói đến nỗi đau của hắn. Hàn Sơn Hà nếu là chết đi, gia tộc đã mất đi thanh này kình thiên ô lớn, chỉ sợ hủy diệt chỉ ở trong một sớm một chiều. Đây là toàn bộ đại lục đều nhìn thấy, căn bản là không có cách phủ nhận. Vân Dương không đợi Hàn Sơn Hà trả lời, quay đầu vừa nhìn về phía mặt khác ba cái quốc gia lão soái. Thiên Tứ Đế Quốc Tiêu Vân Thiên Tiêu Nguyên soái, ngài cho rằng người tại Thiên Tứ Đế Quốc địa vị tình cảnh cùng Hàn Đại Nguyên soái so sánh có thể có cái gì khác biệt a? Có lẽ ngài có thể tự tin mà nói, ngài tình cảnh so Hàn Đại Nguyên soái mạnh hơn, nhưng mạnh này đến cùng có thể mạnh là bao nhiêu? Có hay không mái tóc? Tiêu Vân Thiên dâu bạc rung động, cũng là không nói gì đáp lại. Bên kia té xỉu lão nguyên soái, là Đại Nguyên Đế Quốc a, ngài tình cảnh khẳng định phải so Hàn Đại Nguyên soái hoặc là Tiêu Nguyên soái muốn tốt. Hẳn là muốn tốt quá nhiều. Vân Dương lạnh nhạt nói, hiện tại Đại Nguyên quân thần tương đắc đã đủ không lo, nhưng cái này không lo có vẻ như cũng là có hạn độ, lại hoặc là nói là tạm thời. Bởi vì bản công tử nghe nói Đại Nguyên Đế Quốc hoàng đế bệ hạ làm người khôn khéo, càng già càng dẻo dai, mấy năm trước còn thêm một cái tiểu công chúa, nhưng bây giờ cuối cùng 75 tuổi a, trước trước sau sau có vẻ như phế đi 3-4 thái tử. Hiện tại thái tử cũng đã làm vài chục năm thái tử, giống như nhanh 40, nghe nói đối với đại vị rất sốt ruột. Vân Dương nhàn nhạt nói ra, trở lên cũng chỉ là bên trong hoàng thất sự tình, nguyên bản cùng lão nguyên soái không liên quan, nhưng ta còn nghe nói lão nguyên soái cùng vị này không có trở thành thái tử thời điểm thái tử điện hạ từng có qua bẩn thỉu, lúc ấy hay là hoàng tử thái tử điện hạ coi trọng lão nguyên soái tôn nữ, lão nguyên soái kiên quyết không đồng ý. Càng về sau, quý cháu gái lại tại một lần du lịch đằng sau không hiểu thấu về nhà tự vẫn mà chết, nghe nói lão nguyên soái vì việc này xông vào hoàng cung, đem lúc ấy hay là hoàng tử thái tử điện hạ đánh thành hôn mê. Vân Dương nói, cũng không biết vị thái tử điện hạ này sau khi lên ngôi, lão nguyên soái một nhà có thể có bao nhiêu quả ngon để ăn. Có lẽ vị thái tử điện hạ kia anh minh thần võ, bất kể cũ ác, vậy cũng không phải là không được đúng không hả? Kỳ thật những này bát quái cũng không có chứng cứ rõ ràng, ta nguyên bản không muốn nhắc lên, cũng không nên nhắc lên. Nhưng các ngươi vì sao muốn như vậy đối đãi với chúng ta quốc gia anh hùng? Vậy coi như trách không được ta, luôn luôn không có lửa thì sao có khói? Chưa hẳn không nguyên nhân đi. Vân Dương ánh mắt nhìn tại vị cuối cùng lão nguyên soái trên thân, thản nhiên nói, các hạ chắc hẳn chính là Tử U Đế Quốc Tử Nguyên soái ở trước mặt đi. Ta sở dĩ cuối cùng mới nói ngài, thật sự là bởi vì ngài tình cảnh nhất là an ổn, cơ bản không có gì có thể nói. Dù sao Tử Nguyên soái thân có hoàng gia huyết mạch, lại là hoàng đế bệ hạ ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, coi là thật có thể nói an ổn như núi. Nhưng mà có một số việc lão nguyên soái phải chăng dùng ta ngay thẳng nói rõ đâu? Tử Nguyên soái cắn răng nói, vậy liền không cần phải nói. Vân Dương quay người nhìn xem cửu tôn phủ, thản nhiên nói, chúng ta Ngọc Đường Đế Quốc hoàng đế bệ hạ tuổi xuân đang độ, càng có một thân sâu xa tu vi, dù nói thế nào, lại chấp chính cái 30 năm cũng chỉ như bình thường. Các ngươi chuyện bên kia, tại chúng ta bên này cơ bản sẽ không phát sinh. Điểm này, mấy vị chắc vô năng phủ nhận a. Mặt khác, hơn 100 năm này đến, Ngọc Đường Đế quốc quân đội đại tướng, mỗi một thời đại đều là nắm giữ quân quyền. Tại đế quốc tướng quân trong tay binh quyền, vượt qua 7 thành, nhưng lịch đại hoàng đế chưa từng hoài nghi nghi kỵ qua bất kỳ một người nào. Ngoặc kép, dấu bé đặt mua là tác giả mệnh mạch, vẫn là hy vọng có điều kiện huynh đệ tỉ muội có thể đặt mua duy trì. Cảm tạ dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.